bay gót ra đi không mang theo gì hơn. Nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoài ô buồn. Chuyện vui buồn hai đứa giờ còn riêng.